Hoàng tổ mẫu, mấy ngày nay người vẫn mệt mỏi, không bằng để cho hạ nhân thỉnh phụ hoàng đến xem đi. Ngụy Trinh Nhiên lắc đầu, không được, cấp nhi ngoan, trở về nghỉ ngơi đi, nhiều ngày nay phụ hoàng ngươi cũng bị bệnh nhẹ trong người, không cầm làm phiền hắn. Tiêu Cấp hơi thất vọng gật đầu, lúc rời khỏi liền gặp phải Ngụy Sơ Cận, hắn thi lễ rồi một đường đi về phía Vân Nghê Cung, mẫu thân của hắn Vân Tần cũng từng là một nhân vật hiền hách, đáng tiếc về sau ý sùng mà kêu chọc mặt rồng giận dữ, làm cho cung cấp phồn hòa lúc đầu tức thì trở nên hiu quạnh sau khi mẫu thân thất sùng sinh ra hắn. Tiêu Cấp đang nghĩ, làm thế nào mới có thể mau chóng tìm cơ hội để nhìn thấy phụ hoàng của hắn, bỗng nhiên nhìn đến một vật hắn vẫn chặt trong tay, đó là một túi hương thêu tinh xảo, Vân Tần đã nhiều năm không đi ra khỏi cung, túi hương này lại là chính tay nàng làm ra, nghe nói Thái hậu gần đây bất an nên đặc biệt phối hương liệu để giúp an thần. Nguy rồi, Tiêu Cấp vỗ vào đầu mình, như thế nào lại quên? Hắn một đường đi nhanh, đi thẳng vào tầm điện của Vĩnh Thọ Cung, dọc theo đường đi chỉ cảm thấy lạnh lẽo rét buốt, hắn nhíu mi, vào nội thất. Nàng quá giống yêu vật 17 năm trước kia, ta không thể không phòng. Ngụy Sơ Cận cơ hồ quát lớn một tiếng, Tiêu Cấp đang muốn nhấc bức rèm che thấy thế bỗng nhiên dừng lại, chỉ nghe thấy Thái hậu Ngụy Trinh Nhiên thở nhẹ một hơi. Người, muốn giết nàng sao? Cách Chương.